nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 18, góc truyện audio.com. Thính cong, Quân mở cửa cho nó. Nó hậm hực đi vào nhà này vốn là của nó mà Quân dám thay đổi mã khóa làm nó đứng muốn rụng chân đợi có người mở cửa. Không phải anh làm mà, là Duy đó, Quân nhăn mặt chỉ sang hắn, ai cho phép anh làm, thay đổi thái độ nhìn hắn, Nhi đang yêu mà cũng làm mã khóa à, hắn cười nhạt đúng là trẻ con. Anh là người lớn chắc, nó đưa ánh mắt trìu mến nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tất nhiên là lớn hơn cô, hắn đưa tay xoa đầu nó như xoa đầu. Chắc ai cũng biết, anh, đồ khốn, nó nghiến răng, đồ trẻ con, Yan Khánh, Kỳ và Quân trố mắt nhìn hai bọn nó đấu mắt. Sao hôm nay hai người nói nhiều vậy? Câu nói bâng quơ của Yan làm cả hắn và nó chột dạ quay sang nhìn Yan, Yan sợ hãi lắp bắp. Xin lỗi hai người tiếp tục đi. Yan dứt câu nó càng bực hơn. Di ơi mày bị sao vậy nè, nó bực mình nhìn hắn tóe lửa. Devil thường ngày nói rất ít hành động thì nhiều sao hôm nay lại ngược lại thế này, hắn ôm đầu mang hàng đống thắc mắc. Sao thơm thế nhỉ, tao đói quá bị ảo giác rồi. Kỳ ôm bụng, giả vờ khóc lóc, mùi gì vậy, hắn với Khánh đồng thanh. Nhìn vô bếp đi, Quân cười tủm tỉm nãy giờ. Tự hào có hai cô em nấu ăn cực ngon. Hắn nhìn đống đồ ăn bốc khói nghi ngút thơm lừng trên bàn nghi hoặc nhìn sang Quân. Có ăn được không vậy? Cái gì? Nó và Yan hét ầm lên anh không có phần đi ra ngoài. Nó hét vào mặt hắn. Ngon quá, Kỳ suýt xoa. Hắn rất muốn thử nhưng phải giữ hình tượng trước mọi người. Bụng biểu tình dữ dội phải giữ hình tượng nhất định phải giữ hình tượng tự nhủ với bản thân. Thôi anh vào ăn đi. Yan đành lên tiếng giải vây. Nó lườm Yan muốn cháy mặt cũng không phản đối gì. Hắn cười nhẹ bước vào ăn cùng, ăn gần xong Khánh mới bắt đầu ỉ ôi món Yan làm. Nào là mặn quá, màu sắc không phù hợp với nhau, ngọt quá, Yan tức đỏ mặt, biến ra, ăn xong rồi mới nói là sao, chê thì đừng có động vào, vì tôi là người không phung phí đồ ăn, ai như cô, hơ hơ, biến ra khỏi mắt tôi. Yan lao vào muốn xé xác Khánh ra hàng trăm mảnh, Khánh bỏ chạy. Cả hai rượt nhau như trẻ con từ phòng khách đến phòng bếp qua vườn sau đến hồ bơi thì Yan bị trượt chân rơi xuống hồ. Khánh thấy Yan té xuống hồ bơi cười mắc mẻ. Một bộ trôi qua không thấy động tĩnh gì. Khánh bắt đầu lo lắng. Này cô lên đi không giỡn nữa. Khánh nói vọng xuống hồ. Vẫn không động tĩnh gì. Nó đi dạo ngang thấy vậy hét lên. Yan không biết bơi. Khánh tái mặt vội nhảy xuống vớt Yan lên. Lên đến bờ Yan vẫn không chịu tỉnh, hô hấp nhân tạo cho Yan đi Khánh. Khi cất lời, Khánh hơi ngập ngừng rồi cũng hô hấp cho Yan chợt cô mở mắt. Tình thế bây giờ thực sự là rất éo le gây cho Yan hiểu nhầm lớn. Vội đẩy Khánh ra ho sặc sùa, đứng dậy bị trượt chân theo bản năng Yan kéo lấy tay áo Khánh. Bị kéo bất ngờ khiến cậu ngã ra sau thế là lại một lần nữa mắt chạm mắt môi chạm môi. Mặt Yan đỏ ửng như trái cà chua, đẩy cậu ra chạy lên phòng nó đóng cửa cái rầm, bọn nó vẫn chưa hoàn hôn. Khánh với Yan kiss nhau á không thể tin được, mắt chữ A miệng chữ O trước cảnh tượng nãy, mãi nó mới mấp máy được vài câu. Truy, chuyện V, vừa nãy là TH, A, thật sao, mấy đứa còn lại gật đầu cái rụp, riêng Khánh vẫn bất động nãy giờ, tim vẫn đập nhanh không ngừng mặt ửng đỏ. Sao lại thế này, mai phải đi khám tim, có ngày bị đau tim mà chết mất. Ở chỗ Yan giờ cũng không khác Khánh là mấy. Tim đập dồn dập nhưng vẫn không thể ngăn Yan Khánh. Đồ khốn fix fix của mình lại ở trong hoàn cảnh này sao? Đồ khốn, đồ sao trời, em, đúng là xui xẻo. Yan bực bội đập đầu vào tường nguyên rủa Khánh. Thấy vậy nó vội vàng lại gần. Đừng kích động không sao đâu. Đúng là chỉ nó hiểu mình, Yan thầm nghĩ cảm ơn cô bạn. Chắc vui lắm nhỉ, mặt mày trông hớn hở thế kia cơ mà. Như sét đánh bên tai, vui con khỉ mày đi ra cho tao. Số mình sao mà đen thế? Đúng là tại tên sao chổi đáng ghét Huỳnh Kim Khánh ta hận mi thù này không trả ta sẽ ăn nhiều hơn hài lòng với suy nghĩ của mình. Cách chương.